Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 353, không làm chuyện xấu mới lạ đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đột nhiên sân bay xôn xao, thậm chí còn có tiếng la hét. Tôn Khanh Mộ nhìn ra phía sau. Xảy ra chuyện gì vậy? Ô, tôi cũng nhìn không rõ lắm, hình như có người bị ngất. Mau đi thôi, đến bệnh viện QM trước. Vâng, sếp Ôn, suy cho cùng thì Ôn Khanh Mộ vẫn không tin được trình độ của bác sĩ trong thôn, anh nhất quyết đưa Tô Lạc Ly đến bệnh viện khám lại vết thương ở chân. Chuyên gia khoa chấn thương của bệnh viện QM kiểm tra vết thương của Tô Lạc Ly. Sếp Ôn, vết thương của mợ chủ tạm thời không có trở ngại gì lớn. Nếu sếp Ôn không yên tâm thì có thể gây tê, cắt chỉ rồi tiến hành xử lý và khâu lại lần nữa, nhưng tôi thấy kỹ thuật khâu của bác sĩ này khá tốt, có lẽ sẽ không có vấn đề gì đâu. Tô Lạc Ly lập tức nhìn Ôn Khanh Mộ, em đã chịu đau một lần rồi, lẽ nào còn muốn em chịu đau thêm lần nữa, em không muốn khâu lại, cứ để thế đi. Ôn Khanh Mộ chỉ có thể nghe lời Tô Lạc Ly, anh cũng không muốn Tô Lạc Ly bị dày vò thêm nữa. Có khả năng bị nhiễm trùng không? Ôn Khanh Mộ hỏi, chắc là không đâu, vết sưng bình thường thôi, vài ngày nữa mới có thể đỡ. Sẽ để lại sẹo sao? Tô Lạc Ly chỉ quan tâm đến vấn đề này. Dù sao thì cô là ngôi sao nữ mà, nếu chân có một vết sẹo thì sau này sẽ ảnh hưởng đến việc mặc váy hay quần ngắn gì đó. Cái này khó nói lắm, phải xem khả năng phục hồi của từng cá nhân, vẫn phải chăm sóc cho tốt mới được. Được, tôi biết rồi. Ôn Khanh Mộ đưa Tô Lạc Ly về nhà. Cả quãng đường này Ôn Khanh Mộ kiên quyết không để cố đi bộ, chỉ cần có chỗ nào đi bộ thì Ôn Khanh Mộ đều bị cô. Ngay cả về đến nhà rồi Ôn Khanh Mộ cũng bể Tô Lạc Ly vào phòng ngủ. Vào phòng, Tô Lạc Ly khập khiễng chuẩn bị đi vào phòng tắm. Em muốn là gì? Em muốn đi tắm, trong núi tắm rửa khó khăn lắm. Tô Lạc Ly tỏ vẻ tủi thân. Em thế này thì tắm kiểu gì? Anh giúp em không cần. Tô Lạc Ly lập tức từ chối thẳng thừng. Em tự tắm được sao? Lỡ như động vào vết thương thì phải làm thế nào? Anh mới là đồ thịt ấy, lại còn bảo em thọt. Hai người vừa tranh cãi vừa đi vào phòng tắm. Nhưng trong lúc tắm, Tô Lạc Ly cũng không tránh khỏi số phận bị trêu ghẹo. Ôn Khanh Mộ cũng đã kiềm chế rồi, anh không muốn ngược đãi mình. Tắm xong, cuối cùng cũng có thể lên giường đi ngủ. Mặc dù không thể chạm vào Tô Lạc Ly, nhưng nói cho cùng thì có thể ôm được vợ mình, trong lòng cũng thấy an ổn rồi, cách chương.